Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 82. Chương 82: Lá gan mắc cấp. 10X, cầu thủ đặt trước. Đây là để cho ta đi lục ai ba cái kia. Vũ trụ vô địch chính nghĩa sám hối chân, lại là cái gì ngánh? Sở Phàm có chút mộng, chẳng lẽ ca môn mới mấy ngày ấy không thấy câu đùa tục diễn đàn liền đã tụt hậu đến loại trình độ này sao? Không có, đám dân mạng, các người cũng quá mạnh. A hai gia đình địa chỉ đối phương điện thoại trong nhà mấy miệng người một ít. Lão bà hắn gọi cái gì? Những thứ này các người cũng tra ra. Xã hội, xem ra trên mạng lớn thần xác thực nhiều. Về sau tại trên mạng mắng chửi người. Khục, tại trên mạng nói điểm cái gì nhưng phải cẩn thận một chút. Tái rồi, hắn, Sở Phàm còn thật hiếu kỳ Tôn Ích nàng dâu trương dạng gì. Lục soát một huệ tương đương Sở Phàm kém chút thiết đem bữa cơm đêm qua phun ra là thật xấu. Thế nào? Lương Vũ Tình hiếu kỳ đi tới hỏi, phốc, ha ha, biết được chuyện gì xảy ra về sau. Lương Vũ Tình lập tức cười, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra tại trên mạng lục soát từ mấu chốt. Vũ trụ vô địch chính nghĩa sám hối chân. Rất nhanh, các loại đồ xuất hiện. Ân làm thật tốt. Duy Diệu Duy lên làm. Lương Vũ Tình trêu chọc nói. Thật sao? Ta đến xem. Sở Phàm vội vàng cầm qua điện thoại di động. Ngọa thảo, cái này là ai làm biểu lộ bao? Đơn giản, người nói kia hai chân đá đến đẹp trai. Đối đầu điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng này thiếu ăn đòn biểu lộ là mấy cái ý tứ ta lúc đương thời làm cái biểu tình kia sao? Sở Phàm dở khóc dở cười. Ha ha ha, Lương Vũ Tình cười tặc kéo ra tâm. Cười ta, Sở Phàm làm xấu cười một tiếng. Đột nhiên đem Lương Vũ Tình cho ôm sau đó liền hướng tuyển thủ ở giữa đi đến. Ngươi tại mà nha, Lương Vũ Tình thẹn thùng mà hỏi. Tuy nói hai người đã sớm cái kia gì nhưng cũng bất quá một hai lần mà thôi. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Sở Phàm ôm nàng tiến, tuyển thủ ở giữa. Rầm rầm tương đương tiếng nước vang lên. Trừ cái đó ra còn có thanh âm khác xen lẫn trong đó. Cái gì? Vì cái gì mỗi lần đều muốn mở ra nước? Cái này thôi đi, nghi ngờ nước sôi vậy liền tất cả đều là tiếng kêu. Hiện tại vừa mở xe liền bị khóa, gió này lên khung, tốc độ xe thật không dám báo tố quá nhanh cho ta chậm Tây Thiên được không ba? Mẹ a, không được đây quả thực là cái vòng xoáy, cũng quá mạnh bên trên, còn tốt có bền bỉ cộng 5 đặc hiệu, nếu không Sở Phàm tuyệt đối không kiên trì được 3 phút. Nửa giờ sau, chiến trường đã từ toilet chuyển di. Sở Phàm từ từ nhắm hai mắt, Lương Vũ Tình ngay tại hắn dưới đũng quần bận bịu. Gần sau 20 phút, Lương Vũ Tình nói ra, ta quay hàm chua, vẫn là dùng khác a. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống. Ngọa thảo, Sở Phàm đang muốn nói vân vân, cũng đã muộn. Một lúc lâu sau, chiến đấu kết thúc, Sở Phàm cảm giác có chút phiêu. 16. Dù là thận biến dị qua, Sở Phàm đều cảm giác có chút khiêng không nổi, thật không phải cái gì lớn tấp nập, mà là giang cầu cuồng danh khí a. Wow, danh khí liền là danh khí, quả nhiên danh bất hư truyền, đơn giản có thể làm cho nam nhân thăng ngọc nó đến thăng tiên không phục không được a. Nếu là thận không biến dị, này lại hắn tuyệt đối thận đau. Sở Phàm ở trong lòng cảm thán, lúc này, não hải đinh một tiếng, công hoàn thành phù hợp sự kiện, thu hụt được bạo lá gan giá trị cộng 100 một lại cho 100 a cái gì? Sở Phàm ngại nhiều, khả năng sao? Hắn lại không phải người ngu công đinh, một bạo lá gan giá trị đã đạt tới yêu cầu, ngài lá gan ngay tại thăng cấp lên, công đinh, một thăng cấp thành công lại trước đẳng cấp. V2, đẳng cấp cao nhất, thu hoạch được kỹ năng, ngàn chén không say, đặc hiệu, Miễn dịch cồn cộng 20 nhắc nhở. Trước đó thu hoạch được kỹ năng đặc hiệu cộng 5 đốt công ấm áp nhắc nhở 24 giờ sau tiến hành xuống. Một lần biến dị, Sở Phàm đợi nửa phút, còn muốn lấy hệ thống sẽ lại nói chút gì. Cái này liền không có. Không phải đâu, liền cho cái ngàn chén không say. Đặc hiệu, miễn dịch cồn cộng 201 kỹ năng hai hệ thống ngươi là thật chụp. Được rồi, trước đó lá gan biến dị lấy được kỹ năng đặc hiệu tất cả đều cộng 5. Cũng coi là loại tăng cường, thông tin cá nhân. Sở Phàm ở trong lòng mặc niệm, ngay tại tạo ra túc chủ nhân vật thuộc tính. Sau đó, một cái chỉ có thể Sở Phàm bản năng nhìn thấy trong suốt bảng xuất hiện. Công túc chủ, Sở Phàm, biến dị bộ vị, dạ dày, biến dị bộ vị, thận. Biến dị bộ vị, lá gan, di kỹ năng, miệng đầy thơm ngát, đặc hiệu, lúc nói chuyện mấy răng mùi thơm ngát, đối với người khác phái hấp dẫn cộng 101. Công kỹ năng, thân thể mùi thơm ngát, đặc hiệu, xuất mồ hôi mang theo mùi thơm ngát, đối với người khác phái hấp dẫn cộng 1. Kỹ năng, điều tiết son não, đặc hiệu, có thể điều chỉnh tự thân mỡ. Cơ bắp cộng 2 quy, kỹ năng nhiều lắm, liền không đồng nhất một viết ra không phải lại muốn bị nói thành nước số lượng từ tính được kỹ. Năng còn thật không ít, kế tiếp biến dị sẽ là làm sao? Sẽ mang đến cho ta kỹ năng gì đâu? Sở Phàm tâm trùng rất chờ mong, các loại A, hệ thống nhắc nhở qua, 24 giờ sau hạ cái khí quan mới có thể biến dị. Converter. Ngày kế tiếp, hai người dậy rất sớm. Từ khi cùng với Sở Phàm về sau, Lương Vũ Tình bệnh tình rất ổn định, nhưng thuốc vẫn là phải ăn. Hai là tái khám, hai là lấy thuốc. Sở Phàm lúc đầu cảm thấy dậy sớm như thế làm cái gì? Chẳng lẽ đi trễ còn có thể chưa có xếp hạng đội? Nhưng khi hắn đến bệnh viện, wow, người đông nghìn nghịt a. Chưa có xếp hạng đội 3 thật có lỗi, có chút chuyên gia đừng nói xem bệnh. Người số liền nhau đều treo không lên. Sở Phàm không có quá lớn bệnh, cho nên không hiểu rõ lắm. Nhưng, thế này thì quá mức rồi. Động tái sứt môi giải phẫu, đều muốn sớm nửa năm đến một năm hẹn trước. Ngoạ thào, thật hay giả a? Không phải là lên ào ào bức, khục lên ào ào giá trị bản thân a? Nhưng mà, đây là Sở Phàm nghĩ đương nhiên. Phổ thông bác sĩ tự nhiên không cần lâu như vậy, nhất trưởng thành cũng bất quá nửa tháng hai đất. Trời, nhưng người muốn cho những cái kia nổi tiếng bác sĩ xếp hàng A thấp nhất cũng phải 3 năm cái lại. Tác giả Cun biểu đệ liền là sứt môi hơn nửa năm trước liền hẹn trước. Đến bây giờ còn không có đứng hàng đội đâu. Còn tốt đến sớm. Lại thêm Lương Vũ Tình cũng sớm cùng bác sĩ khiêng điện thoại. Tới chỗ lớn khái đợi 2 giờ sau đó kiểm tra một chút hạng mục công việc. Cuối cùng, kiểm nghiệm kết quả ra. Lương Vũ Tình bệnh tình giảm bớt rất nhiều lại ăn một đoạn thời gian thuốc. Cơ hồ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bác sĩ đều chấn kinh chủ yếu Lương Vũ Tình bệnh trầm cảm là di truyền. Từ nhỏ đến lớn đã tới chữa trị xong uống nhiều có đôi khi bệnh tình sẽ thành nhẹ. Nhưng giảm bớt rất ít. Giống cái này luận lớn biên độ thành nhẹ quả thật làm cho người chấn kinh. Cầm thuốc, hai người liền rời đi bệnh viện. Sớm tới tìm đến sớm. Thời điểm ra đi đã là giữa trưa đầu. Đi cái nào ba ăn cơm đi. Không có có ngoài ý muốn. Ban đêm bọn hắn sẽ trở về. Dù sao ngày mai là tuần gì chìm hai người đều còn có lớp. Cao hơn sát, hai người bắt đầu đường về. Đến thời điểm, Lương Vũ Tình đã đem trở về phiếu đã đặt xong. Hiện tại chỉ cần đi lấy phiếu, liền có thể làm xe. Ban đêm là 6 giờ 22 xe. Làm hai người tới học giáo cửa đã nhanh rạng sáng. Trương ca, Sở Phàm đang kêu người. Trong phòng an ninh lập tức xuất hiện người chính là trực ca đêm Trương ca. Ếch, Trương ca nhìn một chút Sở Phàm lại nhìn một chút Lương Vũ Tình. Hắn một mặt hâm mộ, nhìn xem người ta, nửa đêm cùng muội tử ra ngoài sóng. Chính mình đâu, nửa đêm tại trong phòng an ninh nhìn thấy đảo quốc muội tử, sóng. Chênh lệch a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.